Chiếu Ngục Đệ Nhất Ngũ Tác, chương 151. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Diệp Bạch Đinh hôm nay rời giường đã khuya, cũng may ngủ trước bị uy canh giải rượu, tỉnh lại một chút không thoải mái đều không có, đầu không đau, mắt không hoa, rửa mặt xong chính là một cái hảo hán, tinh thần tràn đầy. Bị Cửu Nghi Thanh kêu đi ra ngoài thời gian cũng vừa lúc, mới vừa cơm nước xong, uống xong trà, ánh mặt trời cũng vừa lúc. Chính là có chút đáng tiếc, tối hôm qua bỏ lỡ, không có nhìn đến những cái đó kiếm vũ, thiện xạ gì đó. Cửu Nghi Thanh chú ý tới Tiểu Ngộ Tác nhiều lần nhìn qua ánh mắt, nhịn không được triển đuôi lông mày. Người nếu muốn nhìn, tùy thời đều có thể. Diệp Bạch Đinh mở to hai mắt. Thật sự, con đường dài lâu, ánh mặt trời vừa lúc, hai người lại không nóng nảy, chậm rãi sóng vai đi tới, không biết ai trước khai khẩu, đề tài lại đến Cửu Nghi Thanh sáng sớm tiến cung sự thượng. Diệp Bạch Đinh nghe nghe, minh bạch, này nam nhân tiến cung có công vụ muốn làm là thật sự, muốn nhìn hoàng thượng chê cười cũng là thật sự. Hoàng thượng trộm chuồn ra cung tới, cải trang vi hành, đi gặp vị hôn thê, quả nhiên lại bị tương lai hoàng hậu thu thập, trở về trên môi liền nhiều vết cắt, hoàng thượng mặt mũi thượng lại bất quá đi, nói khái đụng phải thượng hòa bị miêu trào tử cào, dù sao chính là việc rất nhỏ, không quan trọng. Nhưng lòng thể kiểu gì quan trọng, ngoài miệng khẩu từ không lớn, không có biện pháp che lấp, tất cả mọi người xem tới được, các thái y lập tức chạy tới ngự tiền, lại là bắt mạch lại là hỏi khám lại là khai căn tử, hoàng thượng khí trực tiếp đóng cửa lại, giận dỗi. Đây đều là đêm qua sự, phòng chừng Cửu Nghi Thanh vừa nghe đến, liền cân nhắc buổi sáng đi xem náo nhiệt. Ước chừng là trước đây bị ấn đầu ăn cẩu lương quá nhiều, có thể chế giễu, đương nhiên muốn xem chê cười. Diệp Bạch Đinh nghe nghe, cũng có chút minh bạch, vì cái gì Cửu Nghi Thanh dám cùng hắn tưởng nói này đó hoàng thượng việc tư, bởi vì có một số việc là thực hạnh phúc tồn tại, đương sự bản thân liền rất tưởng chia sẻ, rất muốn tú cho đại gia xem, đáng tiếc hoàn cảnh có hạn, không có biện pháp tú, chẳng sợ thêm một cái tín nhiệm người, có thể chia sẻ ra này đó hạnh phúc, hắn cũng là thực vui vẻ. Cửu Nghi Thanh thực hiểu được đắn đo loại này đúng mực cảm, chân chính cơ mật đại sự, cục diện chính trị chìm nổi, cũng không sẽ lấy ra tới nói, liền tính này đó, bí ẩn hạnh phúc chia sẻ, cũng là bảo đảm hoàn cảnh an toàn, bốn phía không có người khác, mới giảng cấp Diệp Bạch Đinh nghe. Diệp Bạch Đinh cũng là lần đầu tiên nhìn thấy loại này hữu nghị, cảm giác thực mới lạ. Phía trước không biết đi ngang qua nhà ai, tường nội loại một cây cây hạnh, một trận gió thổi qua, cánh hoa diêu lạc, rào rạt như tuyết. Cửu Nghi Thanh, cánh hoa, trên vai, chính mình trích, nơi nào? Diệp Bạch Đinh không thấy được, người giúp ta trích một chút. Cửu Nghi Thanh đôi mắt hơi thâm, phi thường khắc chế duỗi tay, xẹt qua hắn bả vai, xúc chi tức ly. Diệp Bạch Đinh liền minh bạch, nơi này là bên ngoài, không nên quá mức thân cận. Người nam nhân này cho chính mình định rồi quy củ, phân trường hợp, tỉ như ở bên ngoài, không thể có thân cận cử chỉ, tốt nhất không cần có tứ chi tiếp xúc, để tránh người khác hiểu lầm, ở Bắc Chấn Phủ Tư có thể thả lỏng chút. Bởi vì chính mình địa bàn, có thể quản trụ, nhưng có thể tránh người, vẫn là tránh người hảo, một chỗ tư mật không gian. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, cũng phải nhìn nơi nào, cho dù là Bắc Chấn Phủ Tư, hắn tiểu noãn các nội, người nam nhân này cũng sẽ không lưu lại qua đêm. Bởi vì cứ việc cái gì đều không làm, người khác cũng có thể sẽ hiểu lầm. Đây là Cửu Nghi Thanh cấp ra tôn trọng cùng quý trọng. Hắn khả năng cảm thấy bọn họ mỗi một lần thân mật đều rất quan trọng, mỗi một cái lần đầu tiên, đều không thể tùy tiện đối đãi, dùng kiên nhẫn cùng thành ý tưới ra tới trái cây, nhất định càng điềm mỹ, không phụ chờ đợi, cho nên hắn giống cái quân tử giống nhau, trong xương cốt thủ những cái đó lễ, khắc chế, rung động, chờ đợi nước chảy thành sông. Hắn giống cái tướng quân, sát phạt quyết đoán, dũng cảm tiến tới, cũng là yêu nhã quý công tử. Tuân thủ nghiêm ngặt lễ pháp, nhu tình muôn vàn. Diệp Bạch Đinh tuy rằng trong lòng cũng không để ý, nhưng không ai có thể không vì như vậy tâm ý cảm động. Hắn thực quý trọng Cửu Nghi Thanh này phân che chở, nhưng ngẫu nhiên vẫn là nhịn không được muốn ra một chút, liêu một liêu hắn. Này nam nhân mỗi ngày đều là nghiêm trang bộ dáng, cố tình cái loại này nhịn không được, còn cần thiết muốn nhẫn biểu tình, mê người thực. Tỉ như cái này nháy mắt. Đối phương ngón tay duỗi lại đây, lấy đi chính mình trên vai cánh hoa, Diệp Bạch Đinh lại một lần rõ ràng cảm giác được kia phân khắc chế cảm, nhịn không được đi phía trước thấu một bước. Chỉ huy sứ, Thần Khương chính là lúc này tới, nói ứng công hầu phủ có người đã chết, thoạt nhìn phi thường có vấn đề. Diệp Bạch Đinh dừng một chút, người như thế nào lại ở chỗ này? Bọn họ hôm nay chỉ là tưởng tới cửa bái phỏng ứng công hầu phủ nhị phu nhân, vì phụ thân án tử sự, cũng không có mang Thân Khương. Thân Khương lau mặt, này không phải suối quẩy sao, vốn dĩ gặp được Tây Sường Sường Công liền tính xui xẻo, kết quả hàn huyên vài câu, nói hai câu lời nói công phu, hầu phủ liền truyền ra tiếng thét chói tai, nói giết người, ta chạy nhanh nhảy tường nhảy đi vào vừa thấy, khoát, khó lường, thật đã xảy ra chuyện. Ta biết các ngươi hôm nay muốn tới, nhìn thời gian không sai biệt lắm, chạy nhanh ra tới tìm người. Cửu Nghi Thanh, Tây Sường Sường Công, Ban Hòa An, Thân Khương, không sai, chính là hắn, Diệp Bạch Đinh, cho nên ngươi là ngoài ý muốn trải qua, hắn lại đây là. Hình như là có chuyện gì, muốn tìm hầu phủ thế tử, còn chưa đi tới cửa, trước gặp ta. Thân Khương gãi gãi đầu, ta không xác định hắn cùng án tử có hay không quan hệ. Nhưng hắn biểu hiện thập phần ổn trọng, còn nói muốn giúp ta xem trọng hiện trường vụ án, làm ta nhanh lên thỉnh chỉ huy sứ qua đi. Ta cảm thấy nếu hắn có cái gì mưu nặc, ta ở nơi đó ngược lại không hào phát huy, liền để lại cá nhân ở kia nhìn chằm chằm, chính mình ra tới. Diệp Bạch Đinh lôi kéo Cửu Nghi Thanh liền đi, kia còn chờ cái gì, chạy nhanh đi xem. Ba người thực mau vào ứng công hầu phủ, cũng gặp được vị này Tây Sường Sường Công, Ban Hòa An. Diệp Bạch Đinh ấn tượng đầu tiên chính là, ổn trọng, vị này Sường Công thoạt nhìn thượng chút tuổi, hai tấn hoa dâm, đứng khi vòng eo đều có chút không thẳng, hẳn là trong cung hầu hạ nhiều năm lão nhân, môi biên hơi thâm hoa văn, một đôi thon dài mắt, tựa giếng cổ không gợn sóng, hoàn toàn nhìn không ra cảm xúc, cùng Đông Sường Sường Công, cái kia tựa như âm dương phái đại sư Phú Lực Hành, hoàn toàn không giống nhau. Nói chuyện cũng là tự nhiên hào phóng. Không có kẹp dao giấu kiếm, cũng không có tổn hại ai nâng ai. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chỉ huy sứ hảo cước trình, hiện trường tạp ra cho ngài nhìn đâu, không ai có thể đi, cần phải qua đi nhìn một cái. Cửu Nghi Thanh lễ phép nhường nhường, Sường Công cần phải cùng nhau, chỉ huy sứ không ngại, tất nhiên là tốt nhất. Tây Sường ở thiết lập thời điểm, vốn là có phá án chi quyền, huống chi hôm nay hoàn cảnh, hầu phủ, án mạng. Nếu đụng phải, liền không thể một câu đều không hỏi, bằng không hồi cung một cái hỏi đã hết ba cái là không biết, chủ tử muốn trách tội. Cửu Nghi Thanh cũng là kẻ tài cao gan cũng lớn, có chính mình người ở, không sợ bất luận kẻ nào xử động tác nhỏ. Diệp Bạch Đinh liền không quá tường này đó mặt, án mạng ở phía trước, hắn mãn đầu óc đều là án tử, căn bản nghe không được cái khác, quá khứ trên đường liền vẫn luôn ở quan sát tự hỏi. Hiện trường vụ án là một cái không quá thiên sân, thư phòng. Thư phòng cửa mở ra, hướng trong đi, chính giữa trên xà nhà treo một người nam nhân, dưới chân cách đó không xa, đảo một cái ghế tròn, thoạt nhìn như là tự sát, nhưng hướng sườn vừa thấy, dựa nam trên mặt tường, có một chỗ vết máu, phi thường rõ ràng, nhưng treo người nam nhân này trên người cũng không có vết máu, diện mạo thượng cũng không có thương tổn. Tây Sường Sường Công nhìn nhìn hoàn cảnh. Lên tiếng thực cẩn thận. Thoạt nhìn giống tự sát, này chỗ vết máu lại rất làm người nghi hoặc a, Thân Khương cũng là như vậy tưởng, nhìn về phía thiếu gia. Ta tiến vào khi xem qua, người khẳng định là đã chết, cần phải tá thi. Diệp Bạch Đinh cùng Cửu Nghi Thanh liếc nhau, đem hiện trường cũng xem không sai biệt lắm, mới gật gật đầu. Tá đi, Thân Khương tướng môn bản dỡ xuống tới, tiếp đón thủ hạ tiểu binh cùng nhau làm việc. Đem người chết thi thể tạm thời ngừng ở ván cửa thượng. Diệp Bạch Đinh mang lên màu trắng bao tay, lần đầu tiên đối người chết thi thể tiến hành thô kiềm. Hắn trước dùng tay dán người chết làn da, thử nhiệt độ cơ thể, căng ra người chết mí mắt, xem đồng tử. Thi thể độ ấm của người bình thường vô dị, giác mạc không thấy vẩn đục, hiển thị tân chết. Thi thể mặt bộ xanh tím sưng to, thi đốm không nhiều lắm, thời gian thượng nhìn ra hiện lược sớm. Nhan sắc ám tím, mắt kết mô hạ có điểm trạng xuất huyết điểm, người chết tử vong nguyên nhân thực rõ ràng. Là hít thở không thông, Thân Khương nhíu mi, chúng ta đây đều nhìn lầm rồi. Hắn thật là tự sát, treo cổ. Diệp Bạch Đinh lắc lắc đầu, chưa chắc, hắn nhẹ nhàng vận động người chết đầu, cẩn thận phân biệt người chết cần cổ dấu vết. Người chết cần cổ có dây thừng quấn quanh áp ngân, ở vào phần cổ trung gian, vòng tròn, phương hướng gần như trình độ, tác mương thâm mà rõ ràng, da có sắt cọ tạo thành bong ra từng màng, tác mương quấn quanh vòng số cũng phi một cái. Thấy thiếu gia dừng lại, như suy tư gì, thần Khương có chút sốt ruột. Cho nên không phải chính mình treo cổ, Diệp Bạch Đinh gật đầu, người bình thường nếu thượng rớt tự sát, dây thừng tạo thành lạc ngân sẽ chỉ ở phần cổ trước sườn, sẽ không ở phía sau cổ giao nhau, lạc ngân cũng sẽ thực dứt khoát, một cái, sẽ không mơ hồ. Cái này người chết hiển nhiên cổ bị dây thừng lạc không chỉ một vòng, còn có sai vị tạo thành cọ thương, giống như lo lắng không chết được dường như, dây thừng nhiều vòng hai vòng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng tất cả mọi người thấy được người chết vừa rồi treo ở trên xà nhà bộ dáng, dây thừng chỉ ở cổ hạ, cũng không có triền vài vòng, kia này đó nhiều ra tới dấu vết, chỉ có thể là treo lên đi phía trước tạo thành. Là bị người giết, là người khác cố ý làm thành biểu hiện giả dối, người chết có thể là trước bị người dùng dây thừng lạc chết, lại treo lên xà nhà. Diệp Bạch Đinh cái này kết luận hạ cũng không khó, bất quá cũng có đáng giá chú ý điểm. Người chết trên người không có dẫy giụa dấu vết, người chết trên người không có ngoại thường, chỉ áo trong, thời gian này, thoạt nhìn giống như là sau giờ ngọ nghỉ ngơi, nhân là tiểu ngủ, ở thư phòng cũng thực bình thường, nhưng hắn vì cái gì không dẫy giụa. Bất luận cái gì một người đối mặt tử vong uy hiếp, cho dù là người quen, bị lạc thời điểm cũng sẽ có phản kháng tính động tác, không thể dẫy giụa, ước chừng là dẫy giụa không được, người chết trước khi chết, rất có thể ăn cái gì hoặc là dùng cái gì, dẫn tới loại này không thể dẫy giụa trạng thái. Lại có nam diện trên vách tường vết máu, phi thường rõ ràng. Diện tích không tính quá lớn, không đủ thành nhân nửa cái lòng bàn tay lớn nhỏ, vết máu đỏ tươi. Da bên ngoài có phun tung tóe chạm răng cưa bên cạnh, trung tâm chỗ huyết lượng hơi đại, ngưng tụ thành huyết tích dọc theo vách tường đi xuống lưu tích, chưa đến trung gian tức đỉnh. Từ độ cao thượng xem, vết máu cách mặt đất ước chừng 5 thước 3 tấc, tổng hợp kinh nghiệm, Diệp Bạch Đinh thực mau cấp ra ý tưởng. Nhìn dáng vẻ như là có người ở chỗ này đụng phải một chút cây chán, đâm có điểm hung. Cái này thân cao, Cửu Nghi Thanh bổ sung, đại khái suất là nữ tử. Loại trình độ này, người rất khó không bị thương. Diệp Bạch Đinh vươn ra ngón tay nhẹ nhàng ở trên tường sờ so. Ảng, lại đưa tới cái mũi trước nhẹ người. Hương vị phi thường mới mẻ, sự tình phát sinh cũng không lâu. Thân Khương, cái này huyết lượng, hẳn là không chết được người. Diệp Bạch Đinh lắc đầu, nếu chỉ là này đó, khẳng định không chết được. Vâng, nơi này còn có một con bộ diêu. Xưởng công ban Hòa An tuổi không nhỏ, ánh mắt lại không tồi. Liếc mắt một cái thấy được dừng ở góc tường đồ vật, đó là một cái kim nạm ngọc bộ diêu, vừa thấy chính là nữ nhân dùng, thả giá trị chế tạo xa xỉ. Vì thế hiện tại sự thật thực rõ ràng, trong phòng treo một cái nam tính người chết, phi tự sát, là bị người lạc chết, trên người không có miệng vết thương, trên tường huyết đương nhiên cũng không phải hắn, trong phòng thực rõ ràng tồn tại quá một nữ nhân này, là hung thủ sao? Nếu là, có thể lặng yên không một tiếng động. Không cho đối phương phát hiện giết người chết, vì cái gì chính mình sẽ bị thương. Nếu không phải, kia hung thủ là đến đây lúc nào? Tại đây nữ tử phía trước, vẫn là nữ tử lúc sau. Nữ tử vì cái gì xuất hiện ở trong phòng, làm cái gì, cùng người chết là cái dạng gì quan hệ? Diệp Bạch Đinh lúc này mới nhớ tới, bởi vì lại đây quá nhanh, quá cấp, còn không có tới kịp hỏi người chết thân phận. Bất quá Cửu Nghi Thanh hiển nhiên là nhận thức người chết. Hắn là Ứng Công Hầu Phủ Tam Lão Gia, Ứng Ngọc Đồng, là thế tử thứ đệ, nghe nói. Có chút phong lưu, há ngăn là phong lưu a. Xưởng công ban Hòa An rõ ràng biết đến càng nhiều, mở miệng nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, người này phong lưu háo sắc, trong vòng cực phú nổi danh, các gia phu nhân tiểu thư thấy hắn đều đến trốn, hắn là cái không biết xấu hổ, phàm là nhìn thấy nhan sắc tốt phu nhân tiểu thư. Đều phải thò lại gần nói mấy câu chiếm cái tiện nghi, lâu tử cùng hoa nương trêu đùa thủ đoạn, cũng có thể dùng đến bình thường nhật tử, ở bên ngoài coi trọng trêu chọc người rất nhiều, tại đây trong nhà, cũng chưa chắc không có. Lời này liền có quá có thâm ý, Diệp Bạch Đinh liền hỏi. Ứng công hầu phủ, nữ tử rất nhiều, ban Hòa An liền cười, giống nhau hạ nhân nha hoàn, vị này tam lão gia còn chướng mắt, trong phủ cô nương đều là người trong nhà. Tỷ muội cô chất, hắn cũng sẽ không chạm vào. Nhưng nhà mình huynh đệ tổng hội cưới vợ, luôn có tiểu thiếp. Tiểu công tử ước chừng không biết này đó trong vòng xử, nghe dơ nhỉ. Ban hòa an đốn hạ, chúng ta cũng là nghe bên ngoài đồn đãi, không ra đại sự, cũng không ai chân chính tra quá. Bất quá lần này án mạng, đại khái muốn nhiều chú ý mấy cái chủ tử. Diệp Bạch Đinh, xưởng công tựa hồ đối nhà này thập phần quen thuộc. Ban hòa an khiêm tốn cười, chưa nói tới, chỉ là có vài phần hiểu biết. Tiểu công tử muốn nghe, tạp gia liền nói một câu. Hiện giờ này trong phủ, ứng công hầu thấy ở, chỉ là không thế nào quản sự, chỉ đem đại phương hướng, trước sau cưới quá hai vị phu nhân, cũng đều trước sau qua đời. Thế tử ứng Hạo Vinh là nguyên phối phu nhân sinh đích trường tử, nhị lão gia ứng Phổ Tâm là vợ kế chi tử, cũng là con vợ cả, bất quá bởi vì một ít nguyên do, hắn tuy là thế tử đệ đệ, lại rất trường một đoạn thời gian không có sinh hoạt ở kinh thành. Mà là ở nơi khác, thê tử Thái Thị cũng là ở nơi khác cưới, ứng Phổ Tâm qua đời đã có 4 năm, này thê Thái Thị thủ tiết cũng đã 4 năm. Trong phủ nội trợ là đại phu nhân Vương Thị ở quản, dùng không đến thủ tiết đệ tức phụ, yêu cầu người hỗ trợ thời điểm, thông thường là tìm đại cô tỷ ứng Bạch Tố thời trẻ gả ra ngoài, nhân trượng phu qua đời, hầu phủ liền tiếp trở về, ngày thường lễ Phật không hỏi thế, có việc thời điểm. Cũng sẽ không bùn xỉn xuất lực. Hôm nay chết vị này, là hầu phủ con vợ lẽ, nơi này tam lão gia, ngày thường cái gì đều mặc kệ, sẽ không làm hắn quản, cưới vợ Lư Thị, xem như trong phủ trẻ tuổi nhất, quản cũng ít nhất chu tư. Diệp Bạch Đinh loát loát, minh bạch, nhà này kỳ thật cũng không phức tạp, một cái lão thái gia, một đôi thế tử phu thê, một đôi con vợ lẽ phu thê, một cái đã chết trượng phu đang ở thủ tiết nhị phu nhân. Còn có một cái đã chết trượng phu đại về cô tỷ. Dư lại ước chừng đều là tiểu bối, còn không có lớn lên, không phải không đáng đề, là cùng án tử đại khái quan hệ không nhiều lắm. Cái thứ nhất phát hiện hiện trường người, là ai? Ta, Thân Khương giơ lên tay, Diệp Bạch Đinh, Thân Khương cũng sầu nhíu mày. Này không phải ở bên ngoài, ta cùng xưởng công đang nói chuyện đâu, bên trong truyền đến thét chói tai nói giết người, ta không được tiến vào nhìn xem. Vừa tiến đến, theo thanh âm tìm được nơi này, không có nhìn đến bất luận kẻ nào. Diệp Bạch Đinh, kia thanh kêu, giết người, là chuyện như thế nào? Cái này tiểu công tử thật đúng là quái không được thân bách hộ. Ban hòa an hoãn thanh nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thân bách hộ hành động nhanh chóng, vũ dũng phi thường, thấy sự tình không đúng, lập tức bảo vệ cho môn, không cho bất luận kẻ nào ra vào, tạp gia đuổi tới. Cũng là phát hiện nhân thủ không đủ, xung phong nhận việc hỗ trợ, phát ra kia thanh thét chói tai chính là một cái nha hoàn. Nhưng nàng thét chói tai nguyên nhân đều không phải là nhìn đến hiện trường vụ án, mà là người khác. Nàng nhân chấn kinh té ngã một cái, giờ không thể gặp người, tạp gia liền làm người bồi nàng đi thay quần áo tịnh mặt, hẳn là thực mau có thể lại đây đáp lời. Diệp Bạch Đinh, đa tạ xưởng công, ngài hôm nay đã tới là, vốn là tìm thế tử làm chút sự. Không đáng giá nhắc tới. Ban hòa an nhìn qua tầm mắt hòa ái cực kỳ. Tiểu công tử nói như vậy nửa ngày nói có mệt hay không? Tạp gia làm người ở bên cạnh thiêu trà, sau đó là có thể đưa lại đây. Diệp Bạch Đinh vốn định cự tuyệt, Cửu Nghi Thanh cũng không quá tưởng cảm kích, nhưng ban hòa an hơi hơi mỉm cười. Loại này thời điểm liền không cần khách khí, chỉ huy sứ có thể ngao, thuộc hạ cũng không phải là làm bằng sắt, nhìn tiểu công tử môi đều làm. Thật thật đáng thương. Cửu Nghi Thanh nhìn tiểu mỗ tác, chỉ có thể bị cái này tình. Như thế, đa tạ xưởng công, ban hòa an cười càng ngu, tạp gia đều nói, không cần khách khí, chỉ huy sử dụng tâm phá án liền hảo, này hầu hạ người sống, không bằng giao cho tạp gia loại này am hiểu. Thân Khương vuốt cằm, người chết trên người không có miệng vết thương, trên tường vết máu, thoạt nhìn là nữ nhân, cho nên án này hung thủ là nữ nhân. Nên không phải là tình sát, tạm thời còn không thể khẳng định, Diệp Bạch Đinh nhìn người chết, lại nhìn phòng lượng độ cao. Bất quá đem người chết điếu đến trên xà nhà đi, khẳng định yêu cầu nhất định sức lực, cùng với kỹ xảo. Thân Khương, nữ nhân không được, Cửu Nghi Thanh ngẩng đầu nhìn, đừng nói nữ nhân, nam nhân cũng thật sự đại lực khí mới đủ. Diệp Bạch Đinh nhìn hiện trường, như suy tư gì, với hắn mà nói, bổn án lớn nhất điểm đáng ngờ. Là, dãy rủa, hai chữ. Một là người chết không có dãy rủa, trừ phi hắn là ở vô ý thức dưới tình huống bị lập chết, bằng không không có khả năng không dãy rủa. Như vậy hắn trước khi chết trải qua liền trọng yếu phi thường. Nhị là trên tường vết máu, bọn họ chỉ có thấy vết máu, không có nhìn đến bất luận cái gì đánh nhau, dãy rủa dấu vết, người bị ấn lấy đầu đâm tường, sẽ không dãy rủa. Ứng công hầu phủ phú quý, làm tam lão gia thư phòng, nơi này thực rộng mở, nếu đánh tới phạm vi rất nhỏ, liền ở cửa đến thính đường này một mảnh, không chạm vào quăng ngã đồ vật tính bình thường, nhưng trên mặt đất dấu vết đâu. Đi đường, thác túm, vặn đánh, luôn có dấu vết đi. Vì cái gì như vậy sạch sẽ, có phải hay không bị quét tước qua, người chết ở vào không thể dãy rủa trạng thái, bóc xì ết hắn thực dễ dàng, nhưng hắn không thể dãy rủa, như thế nào sinh ra xung đột, như thế nào ấn người đầu đâm tường. Trong phòng hay không tồn tại người thứ ba, mặc kệ dấu vết vẫn là logic, đều có chút nói không thông. Nơi này đồ vật thiếu, Cửu Nhi Thanh đi đến án thư trước, đối với một cái mở ra hộp. Diệp Bạch Đinh, là cái gì? Cửu Nhi Thanh quan sát một lát, xem hình dạng lớn nhỏ, rất giống chùy thủ. Chùy thủ, chính là bổn án cũng không có bất luận cái gì chùy thủ chế tạo ra tới vết thương. Bẩm xưởng công, cái kia nha hoàn đã thu thập hảo, có thể để tới hỏi chuyện. Hảo, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ban Hòa An chuyển hướng Diệp Bạch Đinh cùng Cửu Nhi Thanh. Không bằng liền hiện tại. Cửu Nhi Thanh gật đầu. Có thể, nha hoàn thoạt nhìn lá gan có điểm tiểu, tiến vào liền quỳ xuống, ai cũng không dám xem. Diệp Bạch Đinh nhìn xem tả hữu, chỉ có chính mình thoạt nhìn không hung, cũng không có gì quan uy, liền đã mở miệng. Ngươi là người chết trong viện nha hoàn, cuối cùng một lần nhìn thấy hắn là khi nào, hắn đều làm cái gì? Kia nha hoàn đầu rũ đến thấp thấp, nô tỳ là nơi này thô sử nha hoàn, cuối cùng một lần nhìn thấy tam lão gia là cơm trưa sau, hôm nay trong phủ liên hoan, sở hữu chủ tử đều tham gia, giống như cũng đều ngủ trưa, tam lão gia cũng là, sân từ trong ra ngoài đều thực an tĩnh, rốt cuộc ra chuyện gì, nô tỳ không biết. Nô tỳ chính là quét tước thời điểm, nhìn đến một cái bóng trắng từ tam lão gia thư phòng lao tới, cả người đều là huyết, giống quỷ giống nhau, nhưng dọa người, nô tỳ không nhịn xuống, liền hô lên thanh. Người nọ là ai, nô tỳ không biết, trông như thế nào, nô tỳ không nhớ rõ, cả người đều là huyết, nô tỳ, nhà hoàn rõ ràng không lớn dám nói lời nói, đều mau dọa khóc. Nô tỳ nhát gan, thật là nhất thời chấn kinh. Mới không cẩn thận hô ra tới, thật không thấy rõ là ai, làm cái gì. Diệp Bạch Đinh cùng Cửu Nghi Thanh nhìn nhau liếc mắt một cái. Này đại khái không phải cái gì cũng chưa thấy rõ, cái gì cũng không biết, càng như là thấy được điểm đồ vật, không dám nói. Liền ở ngay lúc này, trong viện đột nhiên đi tới một nữ tử, mùa hoa hoa năm, hoa lê mặt, thiển môi anh đào, trường mi quá tấn, phong tư yểu điệu, băng gạc bao đầu, ẩn có vết máu. Ăn mặc một thân tố váy, bả vai đến trước ngực vị trí cũng có vết máu, bên mái tóc có chút loạn, đáy mắt có thất thố kinh hoàng, trong tay nắm chặt một quả chùy thủ, gắt gao nắm chặt chuôi đao, không thấy vỏ đao, sắc bén lưỡi dao dưới ánh mặt trời phiếm hàn quang. Ta, nữ tử đi đến mọi người trước mặt, vẻ mặt thực sợ hãi bộ dáng. Ta, các nàng nói nơi này đã chết người, hình như là ta giết. Ban Hòa An lặng yên không một tiếng động mà đi đến Diệp Bạch Đinh bên cạnh người, thấp giọng nói. Này đó là ứng công hầu phủ nhị phu nhân, 4 năm trước trượng phu sau khi chết, vẫn luôn ở tủ tiết thái thị. 4 năm tiền căn ngoài ý muốn ly thế nhị lão gia, còn không phải là ứng phổ tâm. Kia cái này thái thị, chính là bọn họ hôm nay muốn bái phỏng người. Diệp Bạch Đinh nhìn về phía Cửu Nghi Thanh, Cửu Nghi Thanh gật gật đầu. Người tiết thư phòng hung án. Là ngươi làm hả? Diệp Bạch Đinh nhìn Thái Thị, ngươi vì sao phải giết người, kế hoạch như thế nào, quá trình như thế nào, thả nhất nhất nói tới. Thái Thị nắm chuôi đao tay vẫn luôn đang run rẩy, đáy mắt ẩn ẩn có thủy quang, như là thực xấu hổ, lại như là thực sợ hãi. Nhưng ta, không nhớ gì cả, không nhớ gì cả, thân Khương ngẩn ra, có ý tứ gì? Thái Thị cắn môi, ta cũng không biết sao lại thế này. Đột nhiên liền cái gì đều nhớ không nổi, liền chính mình là ai đều không nhớ rõ. Tà ông trời, thần Khương đều sửng sốt, trước kia cảm thấy, cùng thiếu gia làm nhiều như vậy án tử, còn có cái gì không kiến thức quá, cái gì làm không được, hôm nay trường hợp này, chưa từng thấy thức quá. Hiện trường điểm đáng ngờ còn không có làm rõ ràng. Bên ngoài liền tới rồi cái người bị tình nghi. Chỉ là trên trán bao băng gạc gian tẩm ra vết máu. Còn có trên quần áo huyết, trong tay đao, vừa thấy liền biết có vấn đề. Nhưng người bị tình nghi mất trí nhớ à, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nàng nói chính mình cái gì cũng không biết. Người còn phi thường phối hợp đi tìm tới, nói xem chính mình cái dạng này, hoài nghi chính mình giết người. Này muốn như thế nào cha? Quảng cáo, cách chương.